ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Ương đã từng làm thế tử phi một năm, cho nên những quy củ nàng dễ dàng nắm bắt, dáng vẻ hành động tao nhã tự nhiên, ngay cả nữ quan nghiêm khắc cũng không ngớt lời khen ngợi. Trần Thị cảm thán, phủ Định Bắc Hầu coi trọng con như vậy, mẫu thân cũng yên tâm rồi. Quý Ương mỉm cười, còn hai ngày nữa là nàng và Bùi Chi Diễn sẽ đại hôn. Vòng đi vòng lại, cuối cùng nàng cũng sẽ lại gả cho hắn. Trần Thị nắm tay nàng nói, của hồi môn của mẫu thân thân sinh con để lại cho con, ta đều giao hết cho con, ngoài ra còn thêm hai gian cửa hàng và một ít ngân lượng, danh mục đã giao cho Lý Mama, lát nữa con xem lại với bà ấy. Quý Ương trong lòng xúc động, nàng nhẹ nhàng cúi người ôm Trần Thị. Cảm ơn người, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Trần Thị an ủi mỉm cười, vuốt tóc nàng, giọng có chút nghẹt ngào. Bà coi Quý Ương như nhi nữ thân sinh, nhi nữ xuất giá, luôn không nỡ. Hai ngày này con nghỉ ngơi cho tốt. Thật xinh đẹp mà xuất giá. 17 tháng 11, trời mới tờ mờ sáng. Quý phủ trên dưới đã bận rộn hẳn lên. Diệp lão phu nhân cũng đến để tiễn Quý Ương xuất giá. Bà mặc một bộ đồ tràn đầy niềm vui, nhưng nét mặt vẫn khó giấu vẻ tiêu tụy. Quý Ương đang được nha hoàn trang điểm, qua gương đồng nhìn thấy Diệp lão phu nhân rưng rưng nước mắt nhìn mình. Lòng nàng thắt lại, nói, ngọt tổ mẫu, sao người lại khóc? Diệp lão phu nhân nắm xê, hát, a, tê tê, a, y Quý Ương. Cười nói, ngoại tổ mẫu thấy A Ương của ta sắp xuất giá, trong lòng vui mừng. Không ai nói với Quý Ương chuyện của nhà họ Diệp. Diệp Phong Hải bị cách chức và lưu đày, Diệp Thanh Huyền thì bị giáng chức và điều đến huyện Thái Nguyên làm huyện thừa nhỏ bé. Ban đầu, Diệp Thanh Huyền cũng khó thoát khỏi tội, nhưng được Thái tử Điện Hạ bảo vệ. Tuy nhiên đến Thái Nguyên rồi, muốn quay lại thật khó như lên trời. May mắn thay, A Ương khi đó chưa gả vào Diệp phủ, nếu không bây giờ cũng phải chịu khổ theo. Diệp lão phu nhân nghĩ đến chỗ đau lòng, không kiềm chế được cảm xúc. Trần Thị bước vào nói, lão phu nhân hãy đến gian phòng phía đông nghỉ ngơi, uống chén trà nóng đi. Bà nhà hoạt cùng lúc chải tóc, vẽ mày, tô son cho Quý Ương. Ngũ quan của Quý Ương vốn đã rực rỡ, không trang điểm cũng rất đẹp, sau khi trang điểm lại càng kiều diễm. Đội ngũ rước dâu từ phủ Định Bắc Hầu đến quý phủ, dọc đường tiếng chiêng trống rộn ràng, người dân tụ tập đông nghịt trên đường xem. Từ xa nghe thấy tiếng chiêng trống truyền đến, nha hoàn vội vàng chạy vào thính lan viện. Đội rước dâu đến rồi. Ở ngoài viện, đã từng gả một lần, nhưng Quý Ương vẫn căng thẳng. Khác với kiếp trước, lần đó nàng chỉ cảm thấy bi ai bất lực, còn lúc này nàng nghĩ đến lễ bái đường, động phòng hoa trúc, nàng thật sự bị Bùi Chi Diễn ép đến càng ngày càng táo bạo. Mặt Quý Ương nóng bừng, ngón tay nắm chặt áo cưới. Lý Mama vội kéo tay nàng xuống. A Ương của ta ơi, đừng nắm nữa, lát nữa nắm nhăn hết cả. Tấm khăn voan đỏ chùm từ đầu. Quý Ương liền không nhìn thấy gì. Làm gì cũng phải nhờ đến Hỷ Nương dẫn dắt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me bước diêu giang, chương 27.3. HTML, Thẩm Thanh Từ đi cùng để rước dâu. Hắn thấy Bùi Chi Diễn thần sắc rạng rỡ, nụ cười trên mặt chưa hề tắt, không khỏi hỏi, đêm động phòng hoa trúc, kim bảng đề danh thời, có thật là thú vị đến mức khiến thế tử lạnh lùng như tiên cũng phải gục ngã. Thú vị sao? Bùi Chi Diễn nhạt giọng nói, ngươi tự thử sẽ biết. Thẩm Thanh Từ nhếch miệng, còn tỏ ra bí ẩn. Bùi Chi Diễn trước tiên đến tiền sảnh hành lễ dâng trà, sau đó được đưa đến yến tiệc, khách khứa lần lượt đến chúc rượu. Hắn uống hết chén này đến chén khác, mới cảm thấy mọi thứ thực sự rồi. Trời dần tối, giờ lành cũng đã đến. Quý Ương được Quý Yến cõng ra khỏi viện, lên kiệu hoa, trước khi rèm kiệu buông xuống, qua khe hở của khăn voan, nàng thấy một mảng y phục màu đỏ sẫm. Ngay sau đó, tay nàng được một bàn tay ấm áp nắm lấy. Trong lúc ngỡ ngàng, Bùi Chi Diễn gỡ ngón tay nàng đã bị vò nhàu, nhẹ nhàng xoa bóp rồi mới buông ra. Rèm kiệu buông xuống hoàn toàn, Quý Ương hoàn toàn không thấy gì nữa. Nàng sờ vào ngón tay mình, mỉm cười ngọt ngào, phủ định Bắc hầu khách khứa đầy nhà. Nhìn kìa, tân lang và tân nương đến rồi. Tiếng hát lễ, tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa không ngớt. Quý Ương nắm chặt một đầu của dải lụa đỏ, được hỷ nương dìu đến lễ đường. Tần thị mặc một bộ cát phục đỏ thẫm, đầu đội mũ cài trăm lá vàng khảm hồng ngọc, khuôn mặt dịu dàng tràn đầy niềm vui. Khi nghe thấy sướng quan sướng câu, phu thê giao bái, trong mắt bà ẩn hiện lệ. Bùi hầu gia ung dung ngồi ở vị trí cao, thần sắc mang theo nụ cười, hài lòng gật đầu. Sướng quan sướng, lễ thành, tân lang tân nương đưa vào động phòng. Quý Ương được hỷ nương và toàn phúc nhân vây quanh đưa về tân phòng. Nàng ngồi trên chiếc giường lớn khảm vàng, cảm nhận được bên cạnh nệm mềm hơi lún xuống, là Bùi Chi Diễn đã ngồi xuống bên cạnh nàng. Áo gót phục của hắn phủ lên trên áo cưới của nàng, đầu gối chạm nhẹ vào nhau. Tâm trí Quý Ương lúc này đang bay bổng. Hỷ nương đưa cây cân vào tay Bùi Chi Diễn, cười nói, tân lang quan có thể vén khăn voan rồi. Bùi Chi Diễn nắm chặt cây cân, hình ảnh của hai kiếp trùng điệp trước mắt, hắn đột nhiên muốn lùi bước. Nếu khuôn mặt dưới khăn voan không phải là khuôn mặt mà hắn mong đợi. Cách chương